Ngày tháng cô độc trôi qua, năm ấy Đường Hi Hi 14 tuổi, Đường Ngạo 21 tuổi, càng phát ra thành thục ổn trọng, hắn không thích nói chuyện, chỉ là ánh mắt thâm thúy lạnh như băng thích đăm chiêu xem xét em gái. Hi Hi vừa vụng trộm sùng bái hắn nhưng lại vừa lần trốn hắn, hắn thay đổi bạn gái liên tục, mỗi đêm đều mang một nữ nhân trở về, hơn nữa đều thực vội thân thiết, thanh âm làm rất lớn, cửa chưa bao giờ đóng, Hi Hi thường xuyên trốn ở ngoài cửa, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Nhìn côn thịt đại ca cắm vào một cái lại rút ra một cái trong cơ thể nữ nhân. Hắn có thói quen đem nữ nhân làm đến mức thành bộ dáng đau khổ cầu xin nước mắt giàn giụa, rồi mới lại chậm rãi thỏa mãn tình nhân. Có một nữ nhân số lần lui tới có vẻ nhiều, thân thể của cô ấy tuyệt lắm, hai nhũ hoa thuộc top khủng mà bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy sẽ dục khí sôi trào. Đường Ngạo thích đem hai tay cô bạn gái này cột vào đầu giường tinh tế thưởng thức nhũ hoa đầy đủ hấp dẫn. Hai bàn tay to không thể hoàn toàn nắm chắc hết lặp lại xoa bóp, khí lực rất lớn, trà sát sưng đỏ, hồng thũng, nữ nhân kia lớn tiếng kêu, a, lực lớn quá, trà sát đau người ta, u cầm, người ta bắt đầu thích, đại ca hiển nhiên không thích tiếng kêu của cô ta, theo bên cạnh lấy đến quần lót nhét vào miệng của nữ nhân dưới thân. Hai ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy hai đầu vú của cô ấy kéo về phía trước, Đường Ngạo lại còn không dừng tay, lại hướng về phía trước kéo. Nhắc tới một cái cực hạn mạnh buông ra, lặp lại hơn 10 lần, đầu vú của nữ nhân đỏ bừng, sung huyết đứng thẳng, chiêu này Đường Ngạo ngoạn ngấy, lại đem hai cái đầu vú dùng sức hướng kéo, đầu vú đối đầu vú cùng một chỗ ma sát, bộ vị mẫn cảm đối nhau, chính mình đầu vú khuây khỏa chính mình, đáng thương đậu đậu đã muốn sung huyết thành tử hồng sắc .ukm, nữ nhân kia trái phải lắc đầu rên rỉ, nhìn cái vú em thật để tiện, run run cầu anh đùa bỡn. Đường Ngạo nhàn nhạt nói xong hắn giơ cao tay lên bắt đầu đánh một bên, một chút lại một chút, ba ba, thanh âm Hi Hi nghe nhất thanh nhị sở, trên tiết trắng cự nhũ run run để lại một dấu tay xanh tím, đại ca rút ra trong miệng cô ta gì đó, tiếng cầu xin của ả lập tức truyền ra, cầu, chấm văn cầu xin anh. Đừng, cha tấn, em không đờ si, Đường Ngạo bỏ đi quần áo khóa ngồi ở dưới bộ ngực của ả, đem hai cái vú ép ở bên trong, dùng tay cầm tính khí của hắn ra lệnh. Đem miệng mở ra cho anh còn muốn thao miệng của em, nữ nhân nghe lời đem miệng khẽ nhếch, dương vật thủ trưởng của Đường Ngạo ở giữa hai vú sáp lên, đỉnh chóp viên đầu mỗi lần đều vói vào miệng của ả, miệng của cô ta cùng đầu lưỡi hình thành một cái khe hở nhỏ, kỹ xảo hấp thu côn thịt, Đường Ngạo ở trên người bạn gái rong ruổi mấy trăm cái, nắm chặt tóc của cô ta bắn tại trên mặt xinh đẹp sớm bị tình dục chi phối bộ ngực bị kích thích thế nhưng phía dưới cũng co rút chảy ra một bãi dâm thủy. Nguyên lại bộ ngực cũng có thể như vậy đùa bỡn, đứng ở ngoài cửa hai chân Hi Hi như nhũn ra, trước ngực hai khóa mềm mại thực chướng, cô ngã ngồi ở trên sàn, đụng phải cửa. Bên trong anh trai cô cảnh giác hỏi, ai? Thật to gan, dám ở ngoài cửa nhìn lén, Hi Hi hoang mang rối loạn chạy trở về phòng, kiềm chế trái tim đập bang bang bắt buộc chính mình phải ngủ đi.